Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1352, chương 1352, tu luyện thần đạo. Thổ nạp tâm pháp mặc dù là thần vực cấp thấp nhất bí tịch võ công, nhưng đặc biệt phương pháp tu luyện đến gần vô hạn đại đạo chi đỉnh, như ném đến tam cảnh hoặc là vị diện khác, nhất định có thể dẫn phát một trận đại tranh đoạt. Trong thần vực có sung túc thuộc tính, cũng có được các loại pháp tắc cùng chân lý, nhưng không phải tùy tiện hấp thu, coi như có thể hấp thu, không hiểu thần đạo, vẻn vẹn đề cao tu vi, căn bản là không có cách đi hướng chính thống con đường bên trên. Tại thu hoạch được bản này cấp thấp tâm pháp về sau, Cổ Mộc Trắng đêm nghiên cứu, cũng coi như chân chính bước vào thần đạo, chân chính bước vào thông hướng võ đạo đỉnh phong chính xác trên đường. Thổ nạp tâm pháp chia làm cửu trọng, tu luyện tới cực hạn được xưng là đại viên mãn, là đế thiên thành rất nhiều võ giả bình thường tu luyện chủ lưu. Một tháng sau, Cổ Mộc dựa theo thổ nạp tâm pháp ghi chép đạt tới nhị trọng cảnh. Đối với cái tốc độ này, hắn rất không hài lòng, bởi vì căn cứ bí tịch chỗ ghi chép, loại này tâm pháp nặng cảnh càng cao, liền có thể tập luyện khác biệt cấp bậc võ kỹ, tỉ như nhất trọng cảnh có thể ngưng tụ vô hình trường mâu, nhị trọng cảnh có thể thao khống một loại chân lý, tam trọng cảnh có thể thao tung lưỡng chủng chân lý, cho đến cửu trọng cảnh có thể tự do thao khống tám loại chân lý. Hắn giờ phút này cũng chỉ có thể huyễn hóa ra trường mâu cùng có một lần có thể ngưng tụ chân lý cơ hội. Vị diện khác võ giả nghĩ lĩnh ngộ chân lý cần trả giá mấy chục vạn năm, ở đây vẻn vẹn một bản phổ thông tâm pháp liền có thể tùy ý trưởng khống. Cái này khiến Cổ Mộc sụp đổ không thôi. Ngưng tụ chân lý chỉ là cơ bản nhất, cũng chỉ là mượn dùng thần vực khắp nơi có thể thấy được chân lý thôi. Tâm pháp chân chính tác dụng vẫn là ở chỗ võ kỹ, mà võ kỹ bị thần tộc võ giả xưng là thần kỹ. Đây mới là bọn hắn tại vô số tuế nguyệt hạ ngưng tụ lại. Thậm chí tin đồn, có thần kỹ từ thái cổ chi thần sáng tạo, một khi lĩnh ngộ được cực hạn, thậm chí có thể đăng đỉnh đại đạo chi đỉnh. Đương nhiên, đế thiên doanh đưa tới bản này tâm pháp coi như tu luyện tới cửu trọng cảnh, đừng nghĩ dựa vào nó đăng đỉnh đỉnh phong, dù sao cấp quá thấp, đế thiên phủ nội ứng nên có tâm pháp cao cấp hơn. Cổ Mộc âm thầm phỏng đoán, nhưng cũng biết, hiện tại loại này thân phận, có thể có một bản cấp thấp bí tịch hay là bởi vì đế thiên doanh đáng thương chính mình vụng trộm đưa tới. Không có cách, vì tốt hơn hiểu rõ thế giới này, hắn chỉ có thể lựa chọn tạm thời tu luyện thổ nạp tâm pháp. Ít nhất cũng phải tu luyện tới tam trọng cảnh, đến lúc đó, có thể ngưng tụ trường mâu, có thể thao từng lưỡng chủng chân lý, dựa vào đã từng thực lực nội tình, đủ để cùng thần tộc binh sĩ chống lại. Thậm chí không cần Trảm Yêu Kiếm cũng có thể đem cái này cấp bậc võ giả xử lý. Tu luyện là một kiện rất khô khan sự tình, Cổ Mộc tập mãi thành thói quen, cho nên những ngày tiếp theo, hắn một bên đóng vai gia đình cái sừng này sắc, một bên tu luyện thần tộc tâm pháp. Sau 3 tháng, đối với võ đạo rất có thiên phú Cổ Mộc rốt cục đem tâm pháp lĩnh ngộ được tam trọng cảnh. Cùng lúc đó, ngưng tụ hủy diệt chân lý cùng ngũ hành chân lý. Hủy diệt chân lý cường hãn không thể nghi ngờ, mà lựa chọn ngũ hành chân lý hay là bởi vì Cổ Mộc tại khôi phục thiên quân chi vị về sau, đối với phương này chân lý cũng không hề hoàn toàn dung hợp. Bây giờ đi qua ngưng tụ, cũng coi như triệt để nắm giữ, một khi cùng ngũ hành chân nguyên phối hợp, cũng có thể bộc phát ra khó mà lường được thực lực. Có được vô hình trường mâu cùng lưỡng chủng chân lý, ta thực lực bây giờ phải cùng thần tộc binh sĩ không sai biệt lắm. Cổ Mộc âm thầm phán đoán lực chiến đấu của mình, sau đó từ gian phòng đi tới, duỗi cái lưng mệt mỏi. Khoảng thời gian này lại là làm hạ nhân, lại muốn tu luyện tâm pháp, để hắn có chút dã rời. Bất quá cũng may đạt tới tam trọng cảnh, đây hết thảy trả giá cùng cố gắng đều đáng giá. Nhưng vào lúc này, góc tường đột nhiên bay tới một đạo hắc ảnh, trong hai tay ngưng tụ ra hủy diệt chân lý, ngang nhiên hướng về Cổ Mộc đánh tới. Đột nhiên có người đột kích, cũng không có để hắn giật mình, ngược lại mũi chân điểm một cái tránh thoát lần này công kích. Bất quá thân thể lại cực kỳ chật vật, nhìn như có chút miễn cưỡng, không nghĩ tới ngươi cái này câm điếc vậy mà có thể né tránh. Gặp Cổ Mộc né tránh công kích của mình, rơi xuống võ giả có chút kinh ngạc nói, trong ngôn ngữ có xem thường. Hắn thấy, gia hồn này có thể né tránh chỉ là trùng hợp mà thôi. Ô ô ô, Cổ Mộc đứng vững thân thể, lập tức nhảy dựng lên, sau đó ngao gào lấy hướng về bên ngoài chạy trốn. Nhưng khi hắn đến môn trước, lập tức bị một cỗ vô hình lực lượng cho đạn trở về. Người võ giả kia từng bước một đi qua, âm xâm nói, tiểu tử, đình viện đã bị ta thiết hạ thần cấm, hôm nay ngươi chết chắc. Cổ Mộc ngã trên mặt đất, trên mặt che kín sợ hãi, sau đó run rẩy nói ra, ngươi là ai, tại sao phải giết ta? Ngay tại đi tới, võ giả đột nhiên ngừng chân, kinh ngạc nói, ngươi biết nói chuyện? Cổ Mộc cười thảm nói, bằng hữu, ta chỉ là sơn lâm dã nhân, tới đây cũng chỉ là hỗn phần cơm ăn, người ta không oán không cừu, vì sao muốn làm cho ta vào chỗ chết? Người võ giả kia lắc đầu, nói, muốn trách thì trách người đắc tội nhị tiểu thư, là nàng muốn ngươi giết ta. Cổ Mộc biết, cái gọi là nhị tiểu thư, kỳ thật chính là trước đó gặp nhau, cực kỳ xinh đẹp đế thiên lị. Người võ giả kia không có nhiều lời, bởi vì chênh lệch thời gian không nhiều, nếu là lại chậm trễ, rất có thể sẽ gây nên những nhà khác đinh chú ý. Cho nên chỉ nhìn hắn một bước phóng ra, ngưng tụ hủy diệt chân lý, muốn tại một kích này đem kẻ này xóa bỏ hư vô. Cứu mạng a, cứu mạng a, nhu nhược nhát gan Cổ Mộc đột nhiên luồn lên đến, lớn tiếng kêu, đồng thời hướng về đại môn tiến lên. Vô vị giãy giụa, tên kia võ cười lạnh một tiếng, bước nhanh đuổi theo. Bất quá nhưng vào lúc này, chạy trốn Cổ Mộc đột nhiên xoay người lại, trong tay ngưng tụ hủy diệt chân lý, ngang nhiên đánh phía đối phương. Cử động như vậy, có thể nói xuất kỳ bất ý, ngay tại chạy tới võ giả căn bản sẽ không nghĩ đến. Cái này chính mình nhìn chằm chằm thật lâu ra hỏa, vậy mà có thể ngưng tụ hủy diệt chân lý. Võ giả bị oanh vừa vặn, cả người bạo bay ra ngoài, trùng điệp quẳng xuống đất, chợt phun ra một ngụm kim sắc huyết dịch. Cổ Mộc nhu nhược biểu diễn đạt được thu hoạch, bất quá giờ phút này hắn lại thần sắc ngưng trọng, bởi vì tên kia mặc dù bị đánh một quyền, hẳn là sẽ không đả thương quá nặng. Quả nhiên, người võ giả kia từ dưới đất đứng lên, xóa đi khóe miệng kim sắc vết máu, âm xâm nói, không nghĩ tới ngươi một cái tam đẳng gia đình vậy mà tu luyện tâm pháp, hơn nữa còn đạt tới tam trọng cảnh, là ngươi bức ta? Cổ Mộc hai tay run rẩy, trên mặt kinh sợ, hiển nhiên gia hỏa này còn tại biểu diễn. Đáng tiếc người võ giả kia một lần làm, như thế nào lại đi tin tưởng. Lập tức tay trái hiển hiện trường mâu, tay phải ngưng tụ hủy diệt chân lý, đây là muốn làm thật. Đột nhiên, người võ giả kia động, trong chớp mắt xuất hiện tại Cổ Mộc bên người. Không được, Cổ Mộc đồng tử co rụt lại, bản năng liền muốn lui lại, nhưng đối phương tốc độ quá nhanh, cuối cùng vẫn là bị hủy diệt chân lý đánh vào ngực thân, sau đó bạo bay mà ra, trùng điệp quẳng xuống đất, máu tươi cũng từ khóe miệng tràn ra. Đế thiên lị phái tới tên võ giả này, mặc dù chỉ là binh sĩ cấp bậc, nhưng đã lĩnh ngộ thổ nạp tâm pháp, tứ trọng cảnh. Thực lực đương nhiên phải so vừa mới đạt tới tam trọng cảnh cổ mộc mạnh hơn. Cổ mộc gặp khó, người võ giả kia vốn muốn tiếp tục xuất thủ, nhưng gặp hắn khóe miệng vết máu là hồng sắc, lập tức hoảng sợ nói, ngươi không phải ta thần tộc người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,